Chương 102, hắn vốn có thể trực tiếp rời đi. Học trò hai chữ thiếu chút nữa thì đụng tới, thật may kịp thời thắng lại Lâm Nhuế dừng mấy giây, nói, ngươi là ta thần tượng à, ta nhưng là Vân Đoá đâu. Không biết tại sao, Vân Trạch nghe được nàng nói là người hái mộ của mình Vân Đoá sau, trong lòng nhưng dâng lên một mạt cảm giác ấm áp. Cái loại đó cảm giác ấm áp còn có chút nột, giống như là buổi chiều dương quang, chiếu sáng trên người một dạng. Nàng tay cũng rất ấm. Vân Trạch dưới tầm mắt rời, phát hiện chính mình lại vẫn kéo người ta tay của tiểu cô nương, hắn lập tức buông. Nhưng mà buông sau, rốt cuộc lại có chút buồn bã nhược thất. Lâm Nhuế cũng không chú ý tới cái này, dẫu sao đời trước nàng không ít dắt tá hành tay nhỏ bé đi ra ngoài lịch luyện. Nàng nói, chúng ta đi mau, nếu không chờ một hồi đám kia mây đen liền đuổi tới Vân Trạch đám người hái mộ kêu Vân Đoá. Như vậy, một vài hành vi tương đối thiên kích Vân Đoá, kêu mây đen cũng không sai. Vân Trạch khỏe miệng lại dạng khởi rồi một nụ cười, hắn gật gật đầu, đi theo Lâm Nhuế hướng lối đi nhân viên bên kia chạy đi. Bởi vì cân nhắc đến Vân Trạch tình huống thân thể, cho nên lần này, Lâm Nhuế cố ý chạy rất chậm. May ra dọc theo con đường này, chót lọt vô cùng, không có xuất hiện lại đầu mối gì. Hai cái người thuận lợi từ thương trường chạy ra, sau đó còn thành công ngăn cản một chiếc xe taxi. Lâm Nhuế đem Vân Trạch đẩy tới xe taxi, nói, người đi nhanh đi. Ta cũng phải đi nhanh một chút. Nhìn ra được trên mặt nàng cấp sắc, nhưng không nghĩ cùng nàng tách rời. Vân Trạch theo bản năng hỏi, ngươi có việc gấp ân, ta phải đi học. Vân Trạch, Lâm Nhuế dĩ nhiên là muốn cùng A Hành đái chung một chỗ, dù là hắn không nhớ mình, nàng hay là muốn trị thương cho hắn. Chỉ bất quá, đã bị người ái mộ phát hiện, như vậy A Hành tiếp tục ở lại chỗ này, không thể nghi ngờ là hết sức nguy hiểm. May ra hai cái người đã tăng thêm vệ trạng. Hơn nữa, A Hành người cũng ở đây cẩm thành đi Lâm Nhuế nghĩ tới đây, lập tức xoay người, vỗ một cái lập tức muốn xe taxi rời đi cửa. Vân Trạch vốn là không nỡ rời đi, mặc dù, hắn đều làm không rõ tại sao đáy lòng có loại này không thôi. Cho nên đang tại Lâm Nhuế chụp cửa xe thời điểm, hắn lập tức nhường tài xế dừng xe hơn nữa đánh mở cửa xe. Hắn một lần nữa thấy được kia đẹp đến cực kỳ khoe khoang gương mặt, trong lòng trống rỗng tự nhiên trong nháy mắt bị lấp đầy. Lâm Nhuế thấy hắn sau, hết sức nhanh chóng hỏi, ngươi vẫn còn ở Cẩm Thành, đúng không đúng, trong thời gian ngắn không rời đi. Khi lấy được đáp án này sau, Lâm Nhuế thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần A Hành trước không rời đi Cẩm Thành, bộ dáng kia liền có thể chờ đến bổ nguyên đan luyện ra phong ấn mặc dù không cách nào cởi ra, những thứ khác bẩm sinh vấn đề tạm thời Lâm Nhuế xử lý không dứt, nhưng có thể nhường A Hành trước uống bổ nguyên đan. Tối thiểu, có thể để cho hắn cường thân kiện thể ân. Gặp lại Lâm Nhuế xoay người, trực tiếp lại đi chặn một chiếc taxi. Vân Trạch nhìn nàng dứt khoát nhảy lên xe taxi, sau đó tuyệt trần đi sau, này mới thu hồi ánh mắt. Khoe miệng hắn mỉm cười từng điểm thu vào, kia đã lâu nhức đầu từ từ tấn công tới, nhường hắn chân mày cũng đi theo nhíu lại. Vân Trạch nhàn nhạt đối tài xế taxi nói, lái đến trước mặt chỗ khúc quanh dừng xe. Vân Trạch khí thế quá mạnh mẽ, hơn nữa hắn cũng quá đẹp mắt rồi. Cho nên tài xế không dám đoán thầm cái gì, ngoan ngoãn ở trước mặt chỗ khúc quanh ngừng xe. Mà Vân Trạch xuống xe không lâu sau, một chiếc khiêm tốn màu đen ỉn phải ý tỉ dừng ở hắn bên người. Từ trên xe bước xuống một cái hai cái nam nhân áo đen, đối Vân Trạch một mực cung kính. Lão bản, đưa ta trở về nông trường. Là thật ra thì, vào sáng sớm gặp phải đám kia người ái mộ điên cuồng thời điểm, Vân Trạch sẽ để cho chỗ tối một mực bảo vệ hắn hộ vệ đang đợi lệnh. Hắn vốn có thể trực tiếp rời đi.